Bà khấu tạ sư ân, ở trong thánh sơn gieo xuống tiên đằng, lừa dối thu thần tính của ngươi, cho ngươi ở trước mặt rất nhiều tồn tại lừng lẫy mà chết. Ngươi chết lừng lẫy như vậy, đạo vương sư huynh cũng bị cảm động đến khóc mấy ngày, lần này có thể cho ngươi nhảy ra nhân quả đi à nha. Đúng rồi, ngươi nói huyền đô cổ tiên có thể bị chúng ta giấu giếm được đi hay không? Giang Nam trở lại chư thiên phủ, ở trong phủ tuyển chọn một cái bảo địa phong thủy, đem dàn dây hồ lô gieo xuống, lại tế lên hỗn độn trúc tía của mình, để cho cái tiên đằng này có thể đọng ở phía trên trúc tía. Phu nhân, hôm nay đạo vương thương thế khỏi hẳn đi à nha. Giang Nam chứng kiến Thi Hiên Vi đi ra thư phòng, cười hỏi. Thi Hiên Vi nhẹ nhàng gật đầu nói, còn chưa tốt hoàn toàn, bất quá cũng khá thất thất bát bát, tự mình liền có thể khôi phục, đã không cần chúng ta vì hắn chữa thương. Chỉ là tâm tình của hắn không có khôi phục, Hồ Thiên lão tổ chết đối với hắn đả kích quá lớn. Giang Nam đẩy ra cửa thư phòng đi vào, chỉ thấy một vị lão giả lông mày hoa râm ngồi ở chỗ kia, hình dung tiều tụy, ánh mắt vô thần. Cái kia chính là đạo vương, đã từng là cường giả phong vân một cõi, khinh thường chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới, ngày nay phảng phất là một lão nhân gần đất xa trời. 2-3 năm thời gian, liền đả kích hắn thành cái dạng này, đem một tồn tại vô địch đánh ngã. Tuy hắn tu hành đế hoàng đạo, nhưng lại không phải vô tình đạo, người hắn tín nhiệm nhất là Hồ Thiên, trong nội tâm hình tượng to lớn cao ngạo nhất cũng là Hồ. Góc truyện audio.com, Thiên, hắn đối với Hồ Thiên có một loại cảm tình như đối với phụ thân, chỉ là giấu ở đáy lòng, không người phát giác, thậm chí ngay cả đạo vương cũng chưa từng phát giác. Cách chương.